Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 10 năm Thần Huy thứ 11, Ung Huế Vương Lư Khâu cung dục. Sáng sớm vào cung, trình lên bức thư tay và chứng cứ của tiên thái tử Lư Khâu Tĩnh. Quỳ xin Thần Huy hoàng đế Lư Khâu Hành cho lệnh xét lại vụ án năm xưa về việc Lư Khâu Tĩnh bị buộc tội nguyền rủa hại tiên hoàng. Cả triều đình náo động. Hôm đó, hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt. Cả triều đình không một ai trở về trong ngày. Những người biết chuyện đều bàng hoàng lo lắng. Không khí trong kinh thành trở nên căng thẳng, nặng nề về việc xét lại vụ án năm xưa của Lư Khâu Tĩnh. Một nửa triều thần đồng ý, một số ít phản đối, và số còn lại giữ thái độ trung lập, sợ liên lụy mà rước họa vào thân. Cùng ngày, Giờ Dậu, Thần Huy đế Lư Khâu Hành lên tiếng chấp nhận thỉnh cầu của Ung Thế Vương, ra lệnh xét lại vụ án năm xưa của tiên thái tử Lư Khâu Tĩnh và giao toàn quyền xử lý cho hắn. Một cơn bão đang bao trùm bầu trời kinh thành, nhưng sau bão tố sẽ là ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ đợi mây tan mưa tạnh để trời quang mây tạnh. Giữa tháng 12, tẩm cung của Lư Khâu Hành, bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa, băng đóng dày ba thước. Bên trong, ấm áp như tiết tháng tư, hơi nóng khiến người ta cảm thấy bức bối. Bạch Thượng Thần ngồi xếp bằng trên giường, chơi cờ XO với Hắc Thất. Dưới giường, lò than rực lửa, Bạch Kỳ không đi giày, để chân trần đặt bên mép giường sưởi ấm. Lư Khâu Hành quay về, mang theo hơi lạnh, cởi áo choàng ném cho cung nhân, thay đôi giày dính tuyết, rồi đến gần Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần không thèm nhìn hắn. Lư Khâu Hành ngồi xuống bên giường, ôm lấy hắn từ phía sau, hỏi, sao không để ý đến ta? Bạch Thượng Thần lạnh nhạt hất tay hắn ra. Thần mắt mù, không nhìn thấy Hoàng Thượng. Lư Khâu Hành quay sang nhìn Hắc Thất cầu cứu, nhưng nó giả vờ như không thấy gì. Bạch Kỳ rút chân về, kéo vạt áo che lại, nói, Hoàng Thượng, thần đã khỏe, có thể tiếp tục phục vụ Hoàng Thượng. Không biết khi nào thần được rời cung. Câu nói khiến sắc mặt Lư Khâu Hành tối sầm lại. Dù Bạch Thượng Thần có tùy tiện, ngang ngược thế nào hắn cũng nhẫn nhịn. Nhưng hai chữ rời cung lại là điều cấm kỵ. Vậy mà Bạch Kỳ hết lần này đến lần khác dám động chạm vào điều này. Người trong cung không thiếu một mình thần, nhưng nếu Hoàng Thượng ép ở lại, thần cũng không phản kháng được. Thần lại có chút mặt mũi, dù sao cũng từng ngủ trên long sàng, không biết có đủ tư cách làm tổng quản thái giám không. Ngươi nói bậy, Lư Khâu Hành quát lớn. Ngươi không giống họ. Bạch Kỳ cười nhạt, diễn vai gian thần họa quốc được sủng ái đến mức đắc ý, nhập tâm đến từng chi tiết. Thần tuy là thái giám, nhưng nếu mãi ở trong cung sẽ bị người đời dị nghị. Nghe nói đã có không ít đại thần dâng sớ khuyên răn Hoàng Thượng rồi. Còn nghe nói các lão thần lại bắt đầu đưa người đẹp vào hậu cung. Ngươi đang ghen? Lư Khâu Hành bật cười. Thần không ghen, thân thể thần dù xấu xí, nhưng dung mạo cũng không tệ. Trong cung thêm vài người đẹp bầu bạn cũng là điều hay. Lư Khâu Hành nghiêm mặt, nghiến răng đe dọa, ngươi đừng có mơ. Bạch Thượng Thần quay đầu liếc hắn, nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói như rót độc vào tai. Dù ngày nào đó Hoàng Thượng chán ghét thần, thần cũng không tiếc, dẫu sao, cũng từng ngủ với Hoàng Thượng. Thần tự hào lắm. Sự ngỗ nghịch của Bạch Kỳ khiến Hắc Thất thở dài, ném quân cờ xuống, bình thản rời giường, bước ra khỏi tẩm cung, đứng dưới mái hiên, nhìn tuyết rơi dày đặc. Hắc Thất kéo chặt áo choàng, lẩm bẩm, không làm thì không chết, nhưng làm thì đúng là hết thuốc chữa. Hành động liều lĩnh của Bạch Thượng Thần đã khiến y phải trả giá. Sau khi khẩu chiến đầy khiêu khích với Lư Khâu Hành, mọi chuyện từ giường kéo đến tận sàn nhà càng lúc càng dữ dội. nếu không nhờ thiên phú trời ban và sức mạnh thần hồn hộ thể, chắc chắn Bạch Kỳ đã chịu kết cục thảm hại. Tuy nhiên, trong lúc khiến Lư Khâu Hành mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo, Bạch Kỳ cũng khéo léo đạt được lời hứa mình mong muốn. Sau 2 ngày dưỡng sức trên giường, đến ngày thứ 3, Bạch Kỳ dẫn Hắc Thất rời cung. Tại Xương Cảnh Các, Hắc Thất nằm dài trên bàn, chăm chú bóc một đĩa nhỏ hạt thông. Ở phía đối diện, Ngũ Sĩ Am ngồi trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngươi rất giống cha ngươi, Ngũ Sĩ Am cất tiếng. Hắc Thất nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhưng không chạm đến đáy mắt. Nó rõ ràng không đồng tình với việc Bạch Kỳ lôi mình ra đây để gặp Quỷ Sĩ Ân. Ngươi biết phụ hoàng của ta sao? Diễn trò ư? Ai mà chẳng làm được, ngày nào cũng đi theo tên. Bạch rác rưởi, Hắc Thất dù chưa ăn thịt heo nhưng đã nhìn thấy heo chạy rất nhiều lần. Phụ hoàng trong lời của Hắc Thất là Lư Khâu Hành, khiến Ngũ Sĩ Am thoáng biến sắc, nhưng hắn không giải thích thêm. Lư Khâu Tĩnh là một người quân tử ôn hòa, nho nhã, đức hạnh vẹn toàn. Năm xưa, khi tỷ tỷ của Ngũ Sĩ Am giấu thân phận để cưới Lư Khâu Tĩnh, hắn vốn không hề thích, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Ngũ Sĩ Am bị nhân cách của Lư Khâu Tĩnh chinh phục, thực lòng chấp nhận hắn làm anh rể. Nhưng về sau, Lư Khâu Tĩnh bị hãm hại, sủng ái một vũ cơ, gây rạn nứt với tỷ tỷ của Ngũ Sĩ Am. Hắn tức giận định trừng trị Lư Khâu Tĩnh, nhưng lại bị tỷ tỷ đánh một bạt tai, phẫn nộ rời đi. Không ngờ lần chia tay đó lại là vĩnh biệt. Sau sự kiện xảy ra ở phủ thái tử, Ngũ Sĩ Am vội vã vào kinh, nhưng lúc đó Lư Khâu Tĩnh đã trúng độc nặng, bệnh tình không thể cứu chữa. Hắn lén lút đến phủ thái tử trong đêm, hứa sẽ tìm cách cứu nguy, nhưng chỉ vài ngày sau, Lư Khâu Tĩnh qua đời, phủ thái tử bị tịch thu, tỷ tỷ hắn tự thiêu, mọi thứ hoàn toàn kết thúc. Hắn từng nghĩ những người trong phủ thái tử đều đã chết, nhưng vào hôm đó, tại Nam Xu Nhã Quán, chỉ một thoáng nhìn, hắn lại thấy bóng dáng Lư Khâu Tĩnh trên người Hắc Thất. Hắn vừa vui vừa buồn, vui vì Lư Khâu Tĩnh có hậu duệ, buồn vì đứa trẻ đó không phải con của tỷ tỷ hắn. Phòng bên cạnh, Bạch Kỳ đang nhâm nhi rượu nổi tiếng của Xương Cảnh Các thì Lư Khâu Cung Dục đẩy cửa bước vào. Không cần mời mà tự tiện đi thẳng vào. Bạch Thượng Thần nhếch môi, trêu chọc hỏi, vương gia không ở Nam Xu Vận Quán, sao lại chạy đến Xương Cảnh Các thế này? Bản vương đặc biệt đến gặp Kỳ Quan đại nhân. Lư Khâu Cung Dục không nổi giận, vui vẻ đáp lời, đặc biệt để cảm tạ đại nhân. Lư Khâu Cung Dục nghiêm trang hơn vài phần, chắp tay cúi người. Bạch Kỳ chỉ cười không nói, lời đến đó là đủ. Lư Khâu Cung Dục cũng không khách sáo, tự rót một chén rượu rồi ngồi xuống. Kỳ Quan đại nhân, ngươi và hoàng huynh, ta và hoàng thượng thế nào? Bạch Kỳ hỏi. Lư Khâu Cung Dục sững người một lúc, sau đó bật cười, không có gì, không có gì, là bản vương lắm lời, ngươi cứ xem như bản vương uống say nên lỡ lời đi. Bạch Thượng Thần không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lư Khâu Cung Dục lại lộ vẻ hứng thú. Những kẻ không hiểu chuyện đều bảo Ung Thế Vương gia số may mắn đến kỳ lạ. Người khờ được trời thương, kẻ biết chuyện lại nói hắn là kẻ nước đôi. Kẻ giỏi làm hoa, thậm chí khó nghe hơn thì bảo hắn như một que khuấy rối, không giúp ai, không đắc tội ai, mà cũng chẳng chịu thiệt. Nhưng trong mắt Bạch Kỳ, người này rất thông minh, giả ngốc mà thôi. Những việc cần giải quyết đã xong, những gì cần xử lý cũng đã giải quyết ổn thỏa. Kinh thành lại trở về vẻ phồn hoa yên bình như trước. Vụ án Lâm gia đã khép lại, vụ án cũ của tiên thái tử Lư Khâu Tĩnh cũng đã gây chấn động suốt nửa năm. Những người có tội đã bị xử phạt, những oan khuất đã được minh oan, tất cả đã có kết luận, nhưng câu chuyện này vẫn tiếp tục được người dân bàn tán. ca ngợi sự độ lượng và công minh của hoàng đế. Bạch Kỳ sau khi chán ngán cảnh trong cung lại quay về triều đình, giúp Lư Khâu Hành xử lý công vụ từ khắp nơi trong thiên hạ, cải cách chế độ, mang lại lợi ích cho dân, giúp Lư Khâu Hành được ngợi khen khắp chốn. Nhưng với tính cách của Bạch rác rưởi, không gây chuyện thì không phải y. Hậu cung của Lư Khâu Hành không có ai, khiến các đại thần trong triều liên tục bóng gió nhắc nhở. Bạch Thượng Thần cũng hùng hồn khuyên nhủ, yêu cầu Hoàng thượng tuyển phi lập hậu. Còn kết quả, ha ha, 5 năm sau, Bạch Kỳ bỏ chạy, chỉ để lại một phong thư từ quan, rồi biến mất khỏi kinh thành. Hắc Thất thì cúi đầu lùi xa, sợ vạ lây. Ban đầu, nó nghĩ rằng Lư Khâu Hành sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi đọc thư, Lư Khâu Hành lại bình tĩnh đến mức đáng ngờ. Hắc Thất lo lắng đề phòng một thời gian dài, nhưng Lư Khâu Hành vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tên đàn ông hoang dã, thay lòng đổi dạ, thích cái mới mà quên cái cũ à? Hắc Thất từ lúc ban đầu cười trên nỗi đau của người khác, dần trở nên lo âu, cuối cùng thì tức giận không chịu được, hậm hực khuyên Bạch rác rưởi bỏ chồng. Mãi đến 2 năm sau, khi khoác long bào, tay trái cầm ngọc tỷ, tay phải cầm chiếu thư truyền ngôi, ngồi trên ngai vàng đối mặt với đám quần thần quỳ lạy trong điện, Hắc Thất mới hiểu ra tất cả. Bạch rác rưởi, tôi muốn hỏi thăm cả tổ tiên anh, ngươi không phải muốn mảnh vỡ sao? Mảnh vỡ ở trong ngọc tỷ, ngươi làm hoàng đế thì ngọc tỷ chẳng phải sẽ thuộc về ngươi sao? Bạch Thượng Thần thản nhiên đáp, Hắc Thất, tôi ghét anh, đồ rác rưởi. Cách kinh thành 1000 dặm, trong một thung lũng sơn thủy hữu tình, bên bờ hồ trong vát, Bạch Thượng Thần mặc thường phục màu nhạt, đội nón lá, lười nhác tựa vào ghế mây, phơi nắng, câu cá, trông như một người nhàn nhã chẳng màng thế sự. Một người đàn ông cao lớn đột ngột xuất hiện, bước đi vững chãi nhưng dần tăng tốc, tiến về phía Bạch Kỳ đang ở bên bờ hồ. Cần câu khẽ rung lên, Bạch Thượng Thần lập tức mở mắt, thu cần câu một cách thuần thục, miệng bình thản hỏi, đến rồi à? Lư Khâu Hành nhìn chằm chằm vào người mà suốt 2 năm qua ngày đêm mong nhớ. Lòng ân, ực như có ngọn lửa đang cháy, không rõ là hưng phấn hay tức giận. Lư Khâu Hành cúi người, ôm chặt lấy Bạch Kỳ vào lòng. Sự nhớ nhung dồn nén suốt 2 năm bùng nổ, khiến hắn chỉ muốn người trong lòng hòa vào máu thịt của mình, trở thành một thể không rời. 2 năm rồi, Lư Khâu Hành nói. Vậy thì sao? Bạch Kỳ hỏi. Ta vẫn yêu ngươi. Lư Khâu Hành nhìn Bạch Kỳ bằng ánh mắt cháy bỏng. Vậy nên, ngươi cũng phải yêu ta. Bạch Kỳ không nhịn được khẽ nhếch môi. Ta thử xem sao. Ánh mắt của Lư Khâu Hành lúc này, Bạch Kỳ hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bạch Thượng Thần đã rong ruổi suốt 2 năm. Đừng nhìn vẻ ngoài tự do phóng khoáng của y mà nhầm. Thực ra trong lòng y cũng rất nhớ nhung người kia. Vứt cần câu sang một bên, Bạch Kỳ vòng tay lên vai người đàn ông phía sau, giọng điệu trêu chọc và đầy mập mờ. Ta có một căn nhà trúc ở phía trước, hay là chúng ta cùng nhau về đó thảo luận chút về triết lý cuộc đời. Lư Khâu Hành không nói gì, chỉ bế bổng Bạch Kỳ lên, dùng hành động để bày tỏ nhiệt tình của mình. 40 năm sau, tại phủ thái úy, Tần Miện giờ đã già nua, nằm trên ghế dưới gốc cây quế trong vườn. Đôi mắt đục ngầu của ông trống rỗng nhìn khu vườn trước mặt, lòng dạ không yên. Khu vườn vẫn là khu vườn ngày xưa, nhưng người ngày ngày luyện kiếm ở đây vào mỗi buổi sáng và chiều đã không còn nữa. Phu nhân của ông, trông thì mạnh mẽ dũng cảm, nhưng trong người lại mang không ít vết thương ngầm. Dù sau này có chăm sóc, điều dưỡng, nhưng cuối cùng cũng chỉ chữa được ngọn mà không chữa được gốc. Phu nhân đi trước ông là chuyện ông đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng khi bà thực sự ra đi, ông vẫn buồn bã đến muốn khóc. Phụ thân, tiểu nữ nhi của ông dẫn theo phu quân và nhi tử đến. nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng của con rể. Tần Miện lắc đầu bất lực. Lại đánh nhau nữa à? Cha đã nói bao lần rồi. Đừng có học theo mẫu thân con. Cẩn thận phu quân bỏ con đấy. Không, không, không, là con tự ngã. Người đàn ông vội vàng giải thích. Tần Miện cười, không nói thêm. Tiểu nữ nhi của ông giống y như mẫu thân nó. Còn con rể thì giống ông không khác chút nào. Năm xưa, ông theo đuổi phu nhân suốt 10 năm. Sau đó, vì một lần tai nạn suýt mất mạng, cuối cùng mới cưới được bà về. Phu nhân tính tình nóng nảy. Hai người sống cùng nhau nửa đời người. Ông cũng bị ăn đòn suốt nửa đời. Ông cũng là người luyện võ. Võ công không kém. Có lúc cũng nổi giận cãi nhau với bà. Nhưng chưa bao giờ ông dám động vào bà dù chỉ một ngón tay. Vì chuyện này mà phụ thân ông thường mắng ông là đồ nhu nhược. Phải làm sao đây? Phu nhân, bà mới hạ táng được 5 ngày. Mà ta đã chịu không nổi nữa rồi. Phụ thân, người nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiểu nữ nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ừ, cha biết mà. Tần Miện đáp lời. Nhưng trong lòng rõ ràng mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Phu nhân không thể xa ông. Mà ông cũng chẳng thể rời bà. Ông phải nhanh chóng theo bà thôi. Năm đó, ông liều mạng mới cưới được bà về. Nâng niu bà như tổ tiên suốt mấy chục năm. Chỉ thiếu mỗi sáng tối thắp hương 3 nén. Nếu phu nhân ở dưới kia chờ đợi mà mất kiên nhẫn, không chịu chờ nữa, chẳng phải ông sẽ khóc đến chết hay sao? Ông phải nhanh lên, mặt dày cầu xin thêm một kiếp nữa cùng bà vậy. Hoàn thế giới 10, cách chương.